Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 488, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái tiểu manh bảo đứng ở phúc lộc cửa điện ngoại, lăng đoá đoá vì làm văn võ bá quan nhóm Minh Bạch trước mặt thế cục thực cố ý mượn Trương Minh Dương danh nghĩa hãm hại lừa gạt. Vì cái gì là Trương Minh Dương đâu? Bởi vì nhân gia tới sớm, đã vào phúc lộc điện A, nhưng nghe Lê Hàn Hiên cùng lăng đoá đoá đứng ở phúc lộc cửa đại điện cao giọng gọi nói. Trương Minh Dương đại tướng quân, đưa lên bao lì xì bốn phần tiến. Rất xa, có văn võ bá quan nghe được hai tiểu manh bảo này phiên tiếng gọi ầm ĩ, tất cả đều mông vòng. Bọn họ hưng phấn tới tham gia tiểu công chúa trăng tròn cung yến, đều là mang theo tự nhận là thực quý trọng lễ vật tới. Chính là lễ vật bị An Đức Lộc sai người nhận lấy trực tiếp vào quốc khố, căn bản không ghi lại ai tặng cái gì. Trước mắt nghe Lê Hàn Hiên cùng lăng đoá đoá cao giọng bảo Trương Minh Dương tặng bốn phần bao lì xì, một đám đều có chút không biết làm sao, sôi nổi tiến đến dò hỏi An Đức Lộc Trương Minh Dương phía trước đưa không tặng lễ vật. An Đức Lộc tuy không đem lễ vật nhập chướng, nhưng là bên người cùng cái này đã gặp qua là không quên được tiểu thái giám, tương đương với là ký lục sổ sách. Nghe xong văn võ bá quan dò hỏi, kia tiểu thái giám không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp. Trương tướng quân tặng bốn đối nhi ngọc như ý. Văn võ bá quan nhóm vừa nghe lời này, càng ngốc. Đã tặng bốn đối ngọc như ý, còn phong bốn phần bao lì xì. Trần chờ gian, nhìn đến có đầu óc ngu rốt đại thần đi đến phúc lộc cửa điện ngoại, trực tiếp liền hướng bên trong tiến. Lê Hàn Hiên cùng lăng đoá đoá ngăn ở cửa, không cho tiến, mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Vừa mới Trương Minh Dương tướng quân cấp các đệ đệ muội muội phong bốn phần bao lì xì nga. Ngụ ý chính là không cho bao lì xì không cho tiến, hơn nữa hai manh bảo trên mặt rõ ràng viết. Người này không thượng đạo nhi, như vậy trắng ra làm tiền, hoặc là nói nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc. Văn võ bá quan nhóm nhìn cũng là say. Bất quá, này hai cái tiểu manh bảo thân phận đặc thù, làm không hảo chính là tương lai hoàng thượng cùng hoàng hậu, đại gia biết rõ bị làm tiền cũng không dám không từ, chỉ có thể nhịn đau bỏ tiền. Kết quả là văn võ bá quan nhóm tiến đến cùng nhau, thương thảo một phen phong bao lì xì số lượng, cuối cùng thống nhất một chút cam tâm tình nguyện bị làm tiền, một người tiếp một người tiến lên đưa bao lì xì. Lăng đoá đoá cùng Lê Hàn Hiên thu bao lì xì thu nương tay, một bên vội không ngừng nhi hướng trong lòng ngực xùy, một bên cao giọng la hét mỗ mỗ mỗ đại thần tặng bao lì xì nói như vậy. Đợi đến cuối cùng, văn võ bá quan nhóm sôi nổi tiến vào phúc lộc trong điện khi, lăng đoá đoá cùng Lê Hàn Hiên giọng nói đều làm. Lại xem hai người nhét đầy bao lì xì bụng thật gọi là một cái khôi hài. Tức phụ nhi, lúc này chúng ta thu hàng thật không nhỏ. Lê Hàn Hiên vỗ vỗ chính mình bụng, đắc ý cười ra tiếng. Lăng đoá đoá cũng mừng rỡ không khép miệng được cao hứng mặt mày hớn hở. Nàng vẫy vẫy tay nhỏ nhi, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nói. Đi, chúng ta tìm chỗ ngồi đếm đếm xem, thu nhiều ít bao lì xì. Lê Hàn Hiên vui sướng nhi tiến lên cầm lăng đoá đoá tay nhỏ nhi, hoan thiên hỉ địa cùng nàng rời đi. Kia bộ dáng giống như lăng đoá đoá đem hắn bán đi, hắn còn sẽ giúp đối phương kiếm tiền dường như. Phúc lộc trong điện bốn cái tiểu bảo bối nhi bãi ở xe nôi nội, xếp thành một loạt cung đại gia. Thưởng thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn võ bá quan nhóm vây quanh tiến lên nhìn, khen, tán thưởng, không khí phi thường náo nhiệt. Bất quá, có lẽ là quá xảo duyên cớ, mấy cái tiểu bảo bối nhi không yêu ý, một người tiếp một người kêu khóc lên. Kia trận thế, giống như ở thi đấu ai khóc vang dội. Rơi vào đường cùng, Mộ Dung Thu Vũ, Lăng Tiêu Tiêu cùng Yến Lưu Vân đành phải ở từng người cung tỳ quan tâm hạ, mang theo các bảo bối đi trước rời đi. Lê Tiễn, Lê Diễm cùng Quý Quảng này ba cái hỉ đương cha vai chính, Tắc Bình Yên lưu lại cùng đi văn võ bá quan nhóm một say phương hưu. Đế hậu trong tầm cung, bốn cái bảo bối nhi không hề khóc náo loạn thơm ngọt hô hô ngủ nhiều lên. Mộ Dung Thu Vũ, Lăng Tiêu Tiêu cùng Yến Lưu Vân ba người ngồi vây quanh ở trước bàn, một bên ăn tinh xảo điểm tâm, một bên nói chuyện phiếm. Bên kia, Lăng Đoá Đoá cùng Lê Hàn Hiên mệt chết tám sống đếm xong rồi sở hữu bao lì xì thế nhưng suốt hơn 2 vạn lượng bạc. Giống giống, phát tài, phát tài, Lăng Đoá Đoá hoan thiên hỉ địa hôn môi một chồng điệp ngân phiếu, nhạc thật là sắp tìm không thấy bắc. Lê Hàn Hiên thấu tiến lên, ở Lăng Đoá Đoá muốn tiếp tục hôn môi ngân phiếu thời điểm chu miệng nhỏ đón nhận trước. Vì thế, dự kiến bên trong, hắn được đến Lăng Đoá Đoá môi thơm một quả. Ngô, Lăng Đoá Đoá hôn lên nhu nhu cánh môi, sửng sốt kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Đương nàng nhìn đến gần trong gang tấc tiểu thí hài khi còn nhỏ kinh suýt nữa hình chữ X té ngã. Ngươi, đáng chết, này tiểu thí hài nhi khi nào thò qua tới nha. Lê Hàn Hiên vui dạo rực liếm liếm cánh môi tựa hồ ở dư vị Lăng Đoá Đoá mang cho hắn hưởng thụ. Tóm lại kia hình ảnh thực ái muội, vô pháp nhìn thẳng. nhưng nghe hắn cười hì hì nói, tức phụ nhi, ngươi đừng thân ngân phiếu, bẩn, ngươi tưởng thân, liền hôn ta hảo, ngươi nhưng thật ra tưởng mỹ. Lăng Đoá Đoá mắt trợn trắng nhi trừng mắt hắn, Lê Hàn Hiên thử một ngụm tiểu bạch nha, đắc ý ngây ngô cười. Lăng Đoá Đoá không để ý tới hắn, xoay người đem một chồng điệp ngân phiếu thu hào. Này lúc sau, hai cái manh bảo đi trước Phúc Lộc Điện chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Rất xa, lại thấy Đào Đào Thấm Nhi đám người tay nắm tay đi tới. Gì, Đào Đào, các ngươi muốn đi đâu a? Lê Hàn Hiên cất bước tiến lên tò mò dò hỏi ra tiếng. Đào Đào giương tay chỉ vào đế hậu tẩm cung phương hướng, giòn thanh đáp. Các đệ đệ muội muội đều ở hoàng hậu nương nương tẩm cung nga. Chúng ta đi nơi đó xem bọn họ. Lê Hàn Hiên cùng Lăng Đoá Đoá nghe xong lời này, cũng vội vàng đuổi kịp. Đế hậu trong tẩm cung, công chúa Lê Tuyền Cơ dẫn đầu tỉnh lại, ê ê a dầm gì, rõ ràng là ở gọi người ôm một cái. Bái nàng ban tặng, mặt khác ba cái bảo bối nhi cũng tỉnh. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu Yến Lưu Vân sôi nổi vây tiến lên, từ ái trêu đùa mấy tiểu tử kia nhi. Cửa điện ngoại, một đám manh bảo díu ra díu dít vọt tiến vào. Mẫu hậu chúng ta tới xem đệ đệ muội muội. Lê Hàn Hiên đĩnh tròn vo bụng nhỏ, giòn thanh báo bị ra tiếng. Mặt khác mấy cái manh bảo sôi nổi lễ phép vấn an. Hoàng hậu nương nương hảo, bát vương phi hảo, sư nương hảo. Mộ Dung Thu Vũ xua xua tay, mỉm cười đáp. Được rồi, không cần đa lễ quá xem các đệ đệ muội muội đi. Mấy cái manh bảo nghe được triệu hoán, sôi nổi vây tiến lên, đối với xe nôi nội bốn cái tiểu bảo bối nhi đậu tới đậu đi. Ha ha ha, ha ha ha, xe nôi nội thỉnh thoảng truyền đến mấy cái tiểu bảo bối nhi mỉm cười ngọt ngào thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái tiểu manh bảo nghe được các đệ đệ muội muội cười cũng đi theo cười ha ha lên. Lăng Tiêu Tiêu nhướng mày cười nói, nhìn một cái tiểu hài tử liền thích cùng tiểu hài tử chơi đùa. Chúng ta đậu hơn nửa ngày cũng không nghe được cái nào cười. Lúc này, một người tiếp một người cười cái này vui vẻ. Mộ Dung Thu Vũ cùng Yến Lưu Vân gật đầu tán đồng lời này. Còn không phải sao, Lê Hàn Hiên cùng Lăng Đoá Đoá là vây quanh ở Lê Tuyền Cơ xe nôi bên ngoài, hai người các loại làm ngoáo ộp đậu tiểu muội muội vui vẻ. Lê Tuyền Cơ nhạc tay nhỏ nhi thẳng múa may, Lê Hàn Hiên nhìn quay đầu đối phía sau Mộ Dung Thu Vũ nói. Mẫu hậu, muội muội thật cười rộ lên quá xấu, đôi mắt đều mị thành một cái khe thịt nhi. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt đột biến, vô ngữ, thật sự rất muốn nói, người cái số tiểu tử khi còn nhỏ kia mới gọi là béo, cười rộ lên thời điểm đôi mắt liền khe thịt nhi đều tìm không thấy được chứ. Trăng tròn cung yến kết thúc, Lê Diễm cùng Quý Quảng sôi nổi tiến đến tiếp đi nhà mình thê nhi. Lê Tiễn ngồi ở xe nôi bên, ánh mắt tự ái nhìn nho nhỏ Lê Tuyền Cơ. Lê Hàn Hiên đứng ở một bên, chỉ vào đôi mắt huyên thuyên chuyển Lê Tuyền Cơ đối Lê Tiễn nói: "Phụ hoàng, muội muội cười rộ lên nhưng xấu, nói bừa, ngươi muội muội mỹ đâu, ai dám nói hắn xấu ta thức hắn." Lê Tiễn thực bênh vực người mình cãi lại ra tiếng, Lê Hàn Hiên khóe miệng trừ trừ, không dám tranh chấp, sợ bị đánh. Bất quá, hắn kiên định cho rằng chính mình nói chính là lời nói thật. "Ân, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi muội muội đều sẽ cười." Lê Tiễn chỉ độn tỉnh ngộ đến Lê Hàn Hiên vừa mới nói gì đó, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lê Hàn Hiên liên thanh gật đầu trịnh trọng chuyện lạ đáp. Là nha, muội muội cười nhưng cao hứng lắm, chính là xấu đã chết, đôi mắt đều nhìn không tới, trực tiếp mị thành một cái khe thịt nhi. Ai nha, bởi vì hắn nói Lê Tuyền Cơ xấu, cho nên thành công lọt vào Lê Tiễn. Hành hung, Lê Hàn Hiên che lại đầu, đôi mắt thẳng quay cuồng. Hắn nói chính là lời nói thật được không, hừ. Xe nôi nội Lê Tuyền Cơ nhìn đến Lê Hàn Hiên khoa trương trợn trắng mắt nhi bộ dáng tưởng ở đậu nàng. Ha ha ha, cười ra tiếng tới, ai nha, cười, thật cười. Lê Tiễn nghe được nữ nhi tiếng cười, hưng phấn chừng lớn hai mắt kinh hô. Lê Hàn Hiên hảo vết sẹo đã quên đau thấu tiến lên chỉ vào Lê Tuyền Cơ reo lên. Phụ hoàng ngươi xem, chính là bộ dáng này, quả thực xấu bảo. Ai nha, lại lần nữa bởi vì nói muội muội xấu mà vô tình bị đánh, Lê Hàn Hiên cảm thấy thị phi nơi không thể ở lâu. Hắn nói rõ ràng là lời nói thật, chính là phụ hoàng còn không muốn thừa nhận hắn sinh cái xấu nữ nhi cũng bởi vậy đánh hắn. Ai, nam nhân a, chính là chết sĩ diện khổ thân, thừa nhận chính mình hài tử lớn lên thực xấu, liền như vậy khó sao? Vì cái gì không muốn đối mặt sự thật đâu? Lê Hàn Hiên lắc đầu, lười đến phản ứng yên lặng ở tự mình bệnh nói dối Lê Tiễn, cõng một đôi tay nhỏ nhi rời đi đế hậu tẩm cung. Ra cửa điện vừa lúc nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ tặng Lăng Tiêu Tiêu cùng Yến Lưu Vân trở về. Hiên nhi, ngươi như thế nào ra tới? Không phải nói, muốn nhiều nhìn xem muội muội sao? Mộ Dung Thu Vũ tiến lên, đem Lê Hàn Hiên ôm vào trong ngực. Lê Hàn Hiên ôm Mộ Dung Thu Vũ cổ, cảm thụ một chút hắn thích mẫu thân hương vị sau, nhe răng cười nói. Hắc hắc, bởi vì ta nói muội muội xấu, bị phụ hoàng đánh nga. Ách, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy. Ngươi muội muội thật xinh đẹp hảo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi làm gì tổng nói nàng xấu? Lê Hàn Hiên cái chán trượt xuống hắc tuyến, nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt kia nhi, muốn nhiều khinh thường có bao nhiêu khinh thường. Xong rồi, lại một cái không muốn đối mặt sự thật người xuất hiện. Muội muội rõ ràng như vậy xấu, mẫu hậu ngươi vì cái gì không chịu thừa nhận đâu. Sự thật chứng minh, miệng tiện hậu quả thực nghiêm trọng. Ha ha a, Mộ Dung Thu Vũ một trận quỷ dị cười, sau đó đem Lê Hàn Hiên đặt ở trên mặt đất. Giơ tay, một cái bạo lật đánh qua đi, Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng cười nói. Số tiểu tử, đừng nói ngươi phụ hoàng tấu ngươi, liền ta đều nhịn không được tưởng hung hăng tấu ngươi một đốn. Nghe vậy, Lê Hàn Hiên bước chân ngắn nhỏ như trốn bay nhanh, trong miệng cao giọng reo lên. Nhân gia nói chính là sự thật sao? Muội muội vốn dĩ liền thật xấu, xấu xấu xấu, quả thực xấu đã chết. Mộ Dung Thu Vũ đôi tay chống nạnh cao giọng hô. Lê Hàn Hiên, ngươi cho ta trở về. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Lê Hàn Hiên đương nhiên không có khả năng biết rõ bị đánh còn trở về, dưới chân sinh phong chạy bay nhanh. Mộ Dung Thu Vũ hướng hắn bóng dáng hừ một tiếng, song quyền nắm chặt kẽo kẹt vang lên. Số tiểu tử tính ngươi chạy trốn mau. Xoay người, Mộ Dung Thu Vũ cất bước trở lại trong tầm cung điện. Vừa vào cửa, liền nhìn đến Lê Tiễn ngồi ở xe nôi bên, một bàn tay thăm đi vào trêu đùa nữ nhi tuyệt sắc tuấn nhan thượng tràn ngập từ ai ý cười. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở cửa ngơ ngẩn nhìn, chỉ cảm thấy hình ảnh này thật sự thực mỹ, mỹ lệnh nàng lòng say. Thần mê, PS, đúng vậy. Thần nhóm không nhìn lầm, quả tay tàn còn không có viết ra kết thúc nhìn ra còn có 2. 4 chương định kết cách chương.